Xuyên đến tương lai tôi không phải robot, tôi không phải robot, góc truyện audio.com. Dạ Sở Hiên nắm chặt tay. Lũ khốn nạn, Lưu Giai Từ nhìn những người nằm la liệt dưới sàn, nghiến răng, Tả Y Y hơi nhăn mặt, không nói gì, La Tử Ân tới gần những người nằm quanh đây, kiểm tra một lượt, thế nào, Dạ Sở Hiên hỏi, vẫn còn cứu được, La Tử Ân thở ra một hơi, Dạ Sở Hiên cúi người nhặt một khẩu súng, nhìn ký hiệu bên trên, đáy mắt anh đầy lạnh lẽo, công hội, đã bao nhiêu năm rồi, vì sao vẫn cứ như vậy, DP-002 cúi thấp đầu, chủ nhân, là lỗi của tôi, không phải lỗi của cô, Dạ Sở Hiên ngắt lời, Tả Y Y nóng lòng nhìn tới Dạ Sở Hiên, bây giờ phải làm sao đây, Dạ Sở Hiên không đáp lời ngay, anh vứt khẩu súng xuống, Khâu Thiết Hàn dẫm nát một khẩu súng, hừ lạnh một tiếng, sớm muộn gì cũng phải phá nát công hội, Dạ Sở Hiên nhắm mắt tính toán. Anh hít vào một hơi thật sâu, mong rằng mình có thể giữ tỉnh táo. Phong cách làm việc của công hội vẫn luôn rất cứng rắn. Cũng không riêng gì anh mà mọi người ở đây đều ghét công hội vì những lý do khác nhau. Riêng anh mất cả đời này để đối đầu với công hội rồi. Đã 10 năm rồi mà công hội vẫn không buông tha cho anh. Chẳng lẽ Noan quan trọng như vậy sao? Có lẽ Noan quan trọng thật. Dạ Sở Hiên mở mắt, anh nhấn nút tai nghe bên tai. Mét, tôi lập tức quay trở lại đó. Bảo robot quản lý khởi động máy ẩn cho tôi. Máy ẩn là gì? Bên kia đầu dây, Madi Mark hỏi, không cần quản nhiều như vậy. Làm theo là được rồi. Tôi biết rồi, Dạ Sở Hiên quay người. Nhìn qua một lượt, anh phân phó, Y, Phí Điểm và Thiết Hàn ở lại đây lo những robot và máy móc bị phá hỏng. Tử Ân, Giai Từ NA-001 và DP-002 đi cùng tôi quay trở lại nhà máy. Dạ Sở Hiên nói xong liền quay người đi. Sở Hiên, Dạ Sở Hiên dừng bước, nhưng không quay lại, anh đợi người vừa gọi anh đặt ra câu hỏi. Anh có kế hoạch rồi đúng không? Không có, anh vẫn định liều mạng à? Dạ Sở Hiên im lặng lúc lâu. Sẽ không, tôi đi cùng chiến hữu mà. Lã Phí Điểm gật đầu. Vậy thì tốt, em mong anh biết rằng mọi người ở đây đều có thể giúp anh. Dạ Sở Hiên bước tiếp, được vài bước, anh dừng lại, à phải rồi, kế hoạch S, bên A và bên B tất cả đều khởi động đi, giữ liên lạc qua DP-002, em biết rồi, cửa phòng nghiên cứu đóng sập lại. Dạ Sở Hiên nhanh chóng lên tàu không gian quay ngược trở lại trung tâm nghiên cứu. Hệ thống định vị và hệ điều hành của Dạ Sở Kỳ căn bản không dùng được nữa. Nó đã bị cắt liên lạc rồi. Vì thế Dạ Sở Hiên không còn cách nào khác. Nhìn tốc độ di chuyển trong siêu không gian của Dạ Sở Hiên cũng đủ biết tâm tình anh như thế nào. Lúc đáp tàu xuống, còn chưa kịp chạm đất anh đã rời khỏi tàu rồi. Đuổi theo anh vào bên trong khu trung tâm điều khiển. La Tử Ân hơi nhíu mày. Hai người hai robot đi nhanh theo sau. Thiếu gia, Dạ Sở Hiên không liếc robot quản lý kia một cái. Nó nhanh chân đi theo anh vào khu trung tâm điều khiển. Madi đang ở đó quan sát các camera ghi hình toàn cảnh chế tạo robot theo bản vẽ. Vừa thấy Dạ Sở Hiên hùng hổ bước vào, cô liền né ra, khởi động hệ thống ẩn chưa? Tôi đã nói với robot quản lý rồi. Dạ Sở Hiên hơi nhíu mày. Bắt đầu thực hiện các thao tác khó hiểu. La Tử Ân ngồi xuống một chỗ. Lưu Giai Từ đứng ngay bên cạnh. DP-002, liên kết được với S và Ven chưa? Lưu Giai Từ hỏi, đã liên kết, thưa chủ nhân. La Tử Ân nhìn qua Madi. Chỉ có thể nghỉ phép vài ngày. Lập tức rời khỏi trước khi bị liên lụy. Madi không hề phật ý trước thái độ của La Tử Ân. Cô dứt khoát gật đầu. Cởi áo khoác blau rồi rời đi. Dạ Sở Hiên liếc mắt nhìn qua. Tận đến khi cửa đóng mới thu lại ánh mắt. Trong căn phòng lớn im lặng một lúc lâu. Chỉ nghe tiếng máy móc. Căn phòng này không được thiết kế hiện đại như phòng nghiên cứu ở nhà Dạ Sở Hiên. Tuy nhiên so ra thì nó không hề thua kém. Ở đây khiến người ta có cảm giác muốn làm việc điên cuồng hơn là khi ở phòng nghiên cứu. Xong rồi. Dạ Sở Hiên lùi lại vài bước, La Tử Ân đứng dậy nhìn qua, cũng hiểu được đại khái. Lưu Giai Từ nhíu mày, chỉ lên màn hình ảo. Đây là ký hiệu của kế hoạch Noan mà anh nói sao? Đúng vậy, anh khởi động ngầm, Dạ Sở Hiên thở dài. Cũng không còn cách nào khác, vẫn an toàn là được. Lưu Giai Từ vê cằm, nói cũng đúng, nếu anh và Tiểu Kỳ không chết thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả. La Tử Ân không lên tiếng hỏi. Dạ Sở Hiên mở bản đồ điện tử. Sau khi cộng hưởng hoàn tất có thể định vị được vị trí của Íp. Sau đó, khoan đã, Íp đó thì liên quan gì đến Tiểu Kỳ? Dạ Sở Hiên im lặng nhìn màn hình một lúc, anh chắp tay sau lưng, hơi nhíu mày, có liên quan, hơn nữa còn liên quan rất mật thiết. Cách chương.